nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Mất một mạng, đến một mạng. Johnny, ngươi là Thánh Linh Thiên Sứ ký chủ. Đối với Silver Surfer, ngươi từ Thánh Linh Thiên Sứ nơi đó hiểu rõ bao nhiêu? Trong phòng họp, Lộ Nhất Phương đối với Thánh Linh Kỵ Sĩ Johnny nói rằng, Thánh Linh Thiên Sứ đã đem hắn bản thân biết, toàn bộ nói cho ta, nhưng hắn hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Johnny lúc này ngẩng đầu lên nhìn đang ngồi tất cả mọi người, tổ chức một hồi ngôn ngữ rồi mới lên tiếng, Silver Surfer. Đây là tinh tế văn minh cho hắn xưng hô, bởi vì không có ai biết tên thật của hắn. Đương nhiên ở có chút tinh vực, cũng có văn minh gọi hắn là màu bạc ác ma. Bởi vì phàm là hắn đi qua hành tinh có sự sống, đều tất nhiên sẽ ở trong vòng một năm hủy diệt. Là hắn hủy diệt những này hành tinh có sự sống. Sao? Fury nghe vậy, không nhịn được chen miệng nói. Làm sớm nhất chú ý tới Silver Surfer tồn tại người, Fury chạy đến Academy City mở cái này sẽ tự nhiên cũng rất bình thường. Không, hắn chỉ là một sứ giả mà thôi. Johnny lắc lắc đầu, sửa lại nói rằng, hắn làm một cái vĩ đại ý chí phục vụ. Truyền thuyết cái kia ý chí sinh ra vào vũ trụ trước, là ngự trị ở chân thần bên trên thần trên chi thần. Hết thảy tinh tế văn minh, đều bởi vì hành vi của hắn cùng mạnh mẽ, mà gọi hắn là Galan. Còn tên thật của hắn không ai biết. Đã từng rất nhiều văn minh một lần cho rằng hắn nguyên danh gọi là Galas Tucci. Nhưng không lâu hậu lại bị chứng thực. Danh tự này chỉ là một cái ở vũ trụ khá sớm thời đại. Một cái tinh tế văn minh đối với hắn xưng hô mà thôi. Ý vì là hủy diệt tương đương. Vì lẽ đó chân chính kẻ địch, chính là trong miệng ngươi nói tới cái này vĩ đại ý chí. Fury lại hỏi tới, trên thực tế không xứng trở thành vị này tồn tại kẻ địch. Bởi vì liền theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là vũ trụ pháp tắc. Hắn hủy diệt hành tinh có sự sống, chỉ là vũ trụ một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi. Johnny cay đắng nói rằng, ở lúc nói lời này, trên mặt của hắn đã hiển lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì từ Thánh Linh Thiên Sứ trong ký ức, hắn cảm thụ quá cái kia vĩ đại ý chí mạnh mẽ. Đó là một cái phất tay liền có thể hủy diệt chân thần tồn tại. Vì lẽ đó ý của ngươi là, trái đất liền muốn xong đời. Hủy diệt với một loại độc làm hiện tượng tự nhiên. Sáng tác kẻ địch mạnh mẽ trên tay, mà chỉ có thể ngồi chờ chết, bởi vì không đánh được vũ trụ pháp tắc. Fury một mặt âm trầm nói, không sai, chính là như vậy. Johnny tuyệt vọng nói rằng, đừng như thế vội vã có kết luận. Hiện tại xác thực không thể là cái kia tồn tại đối thủ. Nhưng chuyện bây giờ nhưng cũng không có đến một bước này. Trước mặt đầu tiên muốn làm, chính là trước tiên bắt được Silver Surfer lại nói. Lộ Nhất Phương lúc này đứng lên đến nói rằng, không sai, ngồi chờ chết nhìn trái đất bị hủy diệt, ta có thể không thể nào tiếp thu được. Fury đứng lên, hừ lạnh nói rằng, người quen biết hắn đều biết. Fury là một cái cố chấp người điên, chỉ cần là dám xâm lược trái đất, quản hắn là cái gì giả thần chân thần, vẫn là cái gì vĩ đại ý chí hiện tượng tự nhiên, toàn bộ đều giết cho ngươi xem. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hắn trước lúc này cũng đã tìm một người, một cái giống như hắn gan to bằng trời người. Victor, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Khi thấy Doom đi vào sau khi, Reed theo bản năng liền đứng lên. Ngươi có thể ở đây, ta tự nhiên cũng có thể xuất hiện ở đây. Doom nở nụ cười nói rằng, hắn lúc này tâm tình không tệ, mà rõ ràng nhất biểu hiện chính là, Doom bác sĩ ngày hôm nay cũng không có xuyên cái kia một thân mang tính tiêu chí biểu trưng quê hương truyền thống tha thứ trang phục. Reed, nghe nói ngươi hôn lễ bị làm hỏng. Doom đi tới, vỗ vỗ Reed vai nói rằng, cái này cũng là hắn nhất định phải tới nơi này nguyên nhân. Phải biết khi hắn biết Reed hôn lễ bị người làm hỏng, cái này làm người khiếp sợ tin tức quá hậu, chịu đến mãnh liệt xung kích. Doom lúc đó liền không nhịn được lén lút cười ra tiếng. Ân khà khà tương đương. Trời xanh a, đại địa a, đây là vị kia thần tiên tỷ ngạch. Được rồi, không phải thần tiên tỷ tỷ, mà là một cái màu bạc lòa nam vì ta xả được cơn giận. Nói chung chính là hả hê lòng người. Ha ha tương đương, đừng giả mù sa mưa. Người trên mặt đã cái gì đều viết ra. Rít nguýt một cái đùm, không vui nói. Hả, đó mới thực sự là xin lỗi a. Ta vốn còn muốn làm bộ an ủi ngươi vài câu đây. Đùm nở nụ cười nói rằng, đùm cũng là cái kế hoạch này người tham dự. Trên thực tế ở thông báo ngươi thời điểm, ta cũng bí mật tìm tới hắn. Mà đùm cũng là ở các ngươi trước. Sớm nhất cùng Silver Surfer tiếp xúc người. Fury đi tới vỗ vỗ Reed vai giải thích xong. Lại đưa mắt nhìn sang đùm. Được rồi, ta không quan tâm các ngươi có cái gì ân oán cá nhân. Nhưng hiện tại bóng lại xong đổi thích dục chơi tinh tụng qua quyên tu bồi dẫn đâm quỹ qua ẩu mi. Hoảng mô, Bia giấu lớn như vậy thân là một nhà khoa học. Đang cùng Silver Surfer tiếp xúc qua sau khi. Người từng có cái gì phát hiện sao? Lộ nhất phương nhìn Doom nói rằng. Phát hiện là có. Hơn nữa các người cũng có thể có một điểm phát hiện. Silver Surfer thực lực tự nhiên là không kém. Nhưng chân chính vướng tay chân hẳn là hắn ván trượt. Silver Surfer phần lớn sức mạnh đều là bắt nguồn từ hắn ván trượt. Ta chỗ này thu thập một chút liên quan với Silver Surfer cùng ván trượt năng lượng số liệu. Nếu như có thể chế tạo ra một cái máy đọc thẻ. Đem Silver Surfer cùng ván trượt chia lìa. Như vậy đối phó Silver Surfer đến. Chính là một chuyện rất đơn giản. Doom cười hướng về mọi người giải thích. Nghe có chút đạo lý. Reed suy tư một hồi. Rất tán thành gật gật đầu. Như vậy này đài máy móc ở đâu? Hay hoặc là nói nên sao vậy chế tạo? Ta rất ma nếu như đều biết. Vậy ta còn tìm ngươi làm gì ma? Doom nghe vậy. Chừng một chút Reed nói rằng. Như vậy Reed ngươi có thể làm ra này máy móc tới sao? Lộ nhất phương nhìn Reed nói rằng. Ta một người rất khó. Nhưng thêm vào Victor cũng không có vấn đề. Tuy rằng Reed cùng Doom lẫn nhau xem không hợp mắt. Nhưng Reed không phải không thừa nhận. Cùng Doom đồng thời cường cường liên hợp cảm giác thật sự rất thoải mái. Có một loại thuận buồm xuôi gió cảm giác. Ta sẽ an bài cho các ngươi có yêu cầu tài nguyên. Fury quay về hai người nói rằng. Lập tức lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng lại hỏi một câu. Đúng rồi. Coi như là làm ra này máy móc. Đến thời điểm lại sao vậy đi tìm Silver Surfer. Người này dẫm ván trượt trần chuồng mà chạy tốc độ. Các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này không cần lo lắng. Reed nghe vậy không để ý chút nào phất. Phất tay. Theo hậu lại điều ra một cái trái đất mô hình. Hướng về tất cả mọi người mở miệng nói. Silver Surfer trên trái đất các nơi đều gây nên khí tượng. Dị thường. Có thể không phải là bởi vì hắn ở đi dạo. Trên thực tế hắn hoạt động là có quy luật. Mà đem Silver Surfer hết thảy từng xuất hiện địa điểm tiến hành chỉnh hợp. Có thể phát hiện hắn ở chế tạo một cái năng lượng tràng. Mà cái này năng lượng tràng liền dường như một cái tin tiêu. Không ngừng hướng về vũ trụ phóng thích tín hiệu. Hắn ở cho một cái hủy diệt chi thần gửi thư báo. Nói cho hắn bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể lại đây ăn cơm. Fury sắc mặt khó coi nói rằng. Lý luận là như vậy. Reed gật gật đầu mà căn cứ ta tính toán. Tuần sau hắn xuất hiện địa điểm. Hẳn là nước Đức rừng đen. Không phải là loài người khu tụ tập này ngược lại là một tin tức tốt. Lộ nhất phương thở phào nhẹ nhõm. Như vậy hiện tại bắt đầu hành động đi. Reed cùng Doom nghiên cứu sao vậy chia lìa Silver Surfer cùng ván trượt máy móc. Mà SHIELD cùng Academy City thừa dịp khoảng thời gian này. Thử một chút sửa chữa một hồi Silver Surfer chế tạo năng lượng tràng. Nhìn có thể hay không đưa đến tác dụng. Mà ở mọi người chuẩn bị tích cực ứng đối Silver Surfer thời điểm. Một bên khác Silver Surfer lúc này đang đứng ở trong không gian. Cô độc nhìn trái đất đờ ra. Cái này tinh cầu màu xanh lam rất đẹp. Để hắn nhớ tới quê hương của chính mình. Nhưng đáng tiếc lập tức liền muốn hủy diệt. Vĩ đại ý chí một khi đến. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Hắn lúc này tự nhiên cũng cảm nhận được. chính mình lưu ở trái đất năng lượng tràng đang bị người sửa chữa. Những người kia phát hiện cái gì? Nhưng làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Cái kia năng lượng tràng lại như là nhắc nhở vĩ đại ý chí đến bữa sáng linh như thế. Mà cho dù không có bữa sáng tiếng chuông, vĩ đại ý chí vẫn như cũ có thể tìm được chính mình bàn ăn. Mà chỉ có ngàn tỷ sinh mệnh tử vong hậu biến thành sinh mệnh lực lượng, mới có thể tạm thời thỏa mãn vị kia tồn tại vô cùng vô tận đói bụng. Sau đó ở hắn một lần nữa đói bụng trước, thân là người hầu Silver Surfer, nhất định phải lần thứ hai tìm tới một cái thích hợp nuốt chửng hành tinh có sự sống. Luôn có văn minh muốn tiêu diệt vong, mất một mạng, đến một mạng, mà đây chính là vũ trụ pháp tắc. Trước mắt tinh cầu này hủy diệt, sẽ đổi lấy hắn hành tinh mẹ kéo dài. Đúng, Silver Surfer hành tinh mẹ đã từng cũng là bị vĩ đại ý chí lựa chọn chúng đồ ăn. Nhưng cuối cùng Silver Surfer cùng vị kia tồn tại làm một cái giao dịch, lấy chính mình trở thành nô bộc của hắn. Vì đó đồ ăn đổi lấy hành tinh mẹ kéo dài. Mà ngoại trừ Silver Surfer như thế, vị kia tồn tại cái khác mấy cái nô bộc, hầu như cũng là giống như Silver Surfer. Mau chạy đi, thoát đi tinh cầu này. Vĩ đại ý chí là xem thường với truy đuổi lưu vong con mồi. Silver Surfer thống khổ nhắm chặt mắt, lại chử, tự lẩm bẩm. Trên thực tế cái gọi là bữa sáng linh, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải Silver Surfer vì là vị nào tồn đang chuẩn bị, mà là vì là tinh cầu này văn minh mà gõ hướng về tận thế chuông tang. Hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức triệu hoán cái kia một vị. Nhưng hắn không có như thế làm. Trái lại ở toàn cầu khắp nơi chuyển chế tạo dị thường nguyên nhân, chính là vì cho trên tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ nhắc nhở, vì bọn họ tranh thủ một ít thoát đi thời gian. Nhưng lần này Silver Surfer thật sự tranh thủ không được quá nhiều thời gian. Vị nào tồn tại phi thường đói bụng. Trong vòng mấy tháng sau đó bên trong, hắn nhất định phải ăn uống. Mà vì mình hành tinh mẹ an toàn, hắn cũng nhất định phải hành di chuyển. Đem ánh mắt nhìn về phía châu Âu phương hướng, Silver Surfer điều khiển ván trượt bay qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.